Ngự Tứ Lương Y, chương 126, thoát được một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vệ vương nhìn Tiêu Ngự khí thế ngất trời, ép sát không tha. Lão nghĩ ngay từ đầu hắn đã không có ý định nhân nhượng. Lão thực sự không hiểu, đối đầu phủ Nguyên Vương có gì tốt cho hắn? Vương Phi giàu gì cũng là trưởng bối. Lùi một bước để dàn xếp ổn thỏa cũng đâu tính là oan cho hắn. Người sáng suốt đều thấy được Vương Phi đuối lý rồi. Không ngờ hắn một bước cũng không nhường. Người bên cạnh hắn là thị vệ thiếp thân của Tạ Cảnh Tu. Trước giờ rất có chủ ý. Nay lại khép nép đứng sau hắn. Bộ dáng kính cẩn chờ lệnh. Tiêu Ngự nói. Người vô đức như vậy. Chẳng lẽ Vương Phi muốn bao che? Trong kiệu truyền ra giọng khàn khàn lạnh lẽo. Người đừng quá đáng. Vương Phi dù gì cũng là trưởng bối của ngươi. Người bất hiếu cũng xứng luận bàn đức hạnh sao? Tiêu Ngự khinh thường. Không dám. Loại trưởng bối này ta nhận không nổi đâu. Nhị cửu đứng sau nghe mà lòng chĩu xuống. Thế tử Phi có ý gì hắn không nhận Vương Phi làm trưởng bối? Không lẽ, chỉ vì lợi ích cá nhân mà không màng an nguy của bách tính? Tùy tiện khơi mào tranh chấp. Cuối cùng gây ra đại loạn. Tiêu Ngự lùi một bước, cất giọng, thân là trưởng bối mà chứa chấp thủ phạm, lại dùng hiếu đạo chèn ép thì làm sao người ta phục? Hai người đều là tài nữ vang danh kinh thành. Rốt cuộc chỉ là hạng có tài mà không có đức, phẩm hạnh đê hèn, Quảng An đường của ta một lòng hướng y, cứu người không bàn giá cả. Không dám nhận là nhân cách cao thượng nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người khác đặt điều vu cáo. Ta hết lời như thế. Hy vọng hai người tự giải quyết cho tốt. Tiêu Ngự không chặn đường nữa. Lùi qua một bên. Kiệu phu thấy vậy. Vội vã nâng kiệu ra ngoài. Không thể đi như vậy được. Giản Lục tiểu thư xanh mặt. Nắm tay Vương Phi. Run giọng nói. Nàng đã nói ra hết rồi. Nếu chúng ta cứ thế mà đi thì người khác sẽ thấy thế nào? Vương Phi sao lại không biết? Rõ ràng Phượng Chiếu Ngọc cố ý khẳng khái chấm dứt tranh luận ở phút cuối cùng. Muốn xử lý dứt khoát trước mặt mọi người. Nhu Nhi đừng lo, dì sẽ không để ngươi chịu oan ức. Vương Phi nắm chặt tay Giản Lục tiểu thư. Nhưng rốt cuộc không nói nên lời. Các nàng đều không nhìn thấu được hắn nên mới xuống tay. Ai mà ngờ hắn lại dám làm loại chuyện vô liêm sỉ hãm hại người khác, nhất định khiến Giản Nhu không thể bào chữa. Tiêu Ngự nhìn kiệu của Vương Phi và Giản Lục tiểu thư đi thẳng ra khỏi Quảng An đường. Thở phào một hơi, cuối cùng cũng đuổi được rồi. Đám người vệ vương ở lại không lâu, cũng dồn dập cáo từ. Tiêu Vĩnh Chương thì không thể đi. Lâm Hiển vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Ngự vốn có chuyện muốn hỏi Tiêu Vĩnh Chương. Đúng lúc hắn tìm đến nên liền hỏi tình hình chiến loạn. Lâm tướng quân là người nhân từ. Dĩ nhiên sẽ không ra tay với dân chúng vô tội. Tiêu Vĩnh Chương nói. Những bách tính kia cũng rất thật thà. Vũ Lâm quân đưa ra lệnh bài chứng minh thân phận. Đa số người liền ném vũ khí đầu hàng. Lâm tướng quân chủ yếu trấn an bách tính. Chỉ giết mấy tên cầm đầu náo loạn. Phong ba đã dần ổn định. Lại không ngờ xuất hiện một cao thủ không rõ lai lịch trà trộn trong dân chúng. Đột ngột bạo phát đả thương người. Cố ý nhắm vào Lâm tướng quân. Lâm tướng quân dù võ nghệ cao cường mà vẫn bị trọng thương. Nếu không nhờ Phượng đại phu y thuật cao siêu. Chỉ sợ Lâm tướng quân đã. Lành ít dữ nhiều. Tiêu Vĩnh Chương nói xong. Nghĩ lại mà thấy sợ. Người nói. Mục tiêu của những tên kia là Lâm tướng quân. Tiêu Ngự nghi ngờ. Nếu quả thật có người đứng sau màn khuấy động bạo loạn. Chẳng lẽ chỉ để dụ Lâm tướng quân ra ngoài để ám sát, nhưng đám kia sao có thể biết hoàng đế sẽ phái Lâm Hiển ra ngoài dẹp loạn. Tiêu Vĩnh Chương cũng không nghĩ ra manh mối. Chỉ nói, Lâm tướng quân xưa nay khoan dung với mọi người. Chưa bao giờ kết thù với ai. Nếu những người đó xem hắn là mục tiêu, có lẽ hơn phân nửa là nhắm vào chức tước. Nói rồi lại cảm thấy mình nói quá nhiều. Bỗng dưng lại có cảm giác thân thiết như quen từ lâu. Vội vàng ngậm miệng, Tiêu Ngự chỉ gật đầu. Hoàng thượng nhất định sẽ phái người điều tra nguyên nhân bạo loạn. Chuyện này tuy có liên quan đến Quảng An đường. Nhưng Quảng An đường thật sự vô tội.